Xin chào các bạn. Thần Đế tập 89. Lại là một vị trưởng lão là vua trưởng lão kiếm phong thứ 18. Lại là một trưởng lão là vua trưởng lão kiếm phong thứ 18. Đám đệ tử vốn đang quỳ hành lễ, giờ phút này ánh mắt càng rung động, lại đến một vị trưởng lão. Cũng vì đệ tử ngoại môn Tô Giật kia mà đến. Tô Giật này lại kinh động hai vị trưởng lão. Hào tiểu tử có đảm lượng, ta thích. Đi theo ta đến kiếm phong thứ 18. Tới nơi đó, hành đường không dám tùy tiện vu oan giá họa cho ngươi. Trưởng lão Vũ Trực Thanh nhìn Tô Giật, ánh mắt sáng ngời, giống như muốn dò xét Tô Giật từ đầu đến chân, từ ngoài vào trong vậy. Vũ Trực Thanh, ngươi còn mặt mũi nữa không? Dựa vào cái gì theo ngươi đến kiếm phong thứ 18? Chẳng lẽ hành đường dám tùy tiện áp đặt tội danh cho đệ tử kiếm phong thứ 19 ta sao? Lại là một thanh âm rơi xuống. Bóng người bỗng chốc xuất hiện, ước chừng 60 tuổi, mái tóc dài đen chảy chuốt cực kỳ nghiêm túc, bện thành búi tóc. Không có một sợi lộn xộn, hốc mắt hơi sâu, đôi mắt thâm thúy đánh giá Tô Giật. Chẳng lẽ kiếm phong thứ 17 ta thì không thể đi sao? Vù! Thanh âm từ xa đến gần, theo thanh âm xé gió, truyền ra đến, hai bóng người cơ hồ cùng lúc rơi vào quảng trường. Hai người này rơi xuống, hư không bốn phía lặng lẽ khẽ run. Người đến, một nam một nữ, tầm 60 tuổi, râu cà chê, tóc dài xám trắng, con mắt hàm sâu ở trong hốc mắt. Nữ là một lão phu nhân, khuôn mặt tử ái đáng thương, tóc dài thanh tú xen lẫn gần một tóc bạc, như ẩn như hiện, có điều khuôn mặt lại hồng nhuận phân vớt. Kiếm phong thứ 19, Du Bạch Mi trưởng lão. Kiếm phong thứ 17, Mai Hoa Diệp trưởng lão. Kiếm phong thứ 19, Đoạn Nhiệt Dung trưởng lão. Cái gì? Lại tới ba vị trưởng lão? Đệ tử bái kiến chức vị trưởng lão. Đệ tử bái kiến chức vị trưởng lão. Ánh mắt mọi người run rẩy, kinh hãi không thôi. Lại đến ba vị trưởng lão. Ngày hôm nay rút cuộc là ngày gì vậy? Sắc mặt trưởng lão Tượng Quan Hổ rất khó coi, trong lòng hối hận không thôi. Con mẹ nó, mình ấm lầu sao? Vừa rồi không nên trì hoãn lâu như thế, cần phải lập tức mang Tô Giật rời đi, sau đó gạo nấu thành cơm, nhưng bây giờ là phiền phức lớn rồi. Tất cả đều đứng lên, không cần đa lễ. Trưởng lão Đoạn Nguyệt Dung nhẹ nhàng vung tay áo, ra hiệu các đệ tử đứng dậy, khuôn mặt hiền lành, lại không trì hoãn, trực tiếp rơi vào trên người Tô Giật. Nguyên Hoàng Cánh đều là trưởng lão. Giờ khắc này, liên tiếp xuất hiện mấy cường giả Nguyên Huyền Cánh. Đều là trưởng lão thần kiếm môn. Cái này khiến cho Tô Giật trợn tròn mắt. Mình không phải chỉ đối phó với kiếm phong thứ 15 đệ tử hay sao? Sao lại dẫn đến nhiều trưởng lão như vậy? Người tên Tô Giật đúng không? Đi thôi, theo ta kiếm phong thứ 17 nào. Ta bảo hộ cho người chu toàn, không sợ hình đường. Trưởng lão Mai Hoa Diệp hiện thân, nhìn bốn phía một chút, nhanh chóng chụp tới Tô Giật. Mai trưởng lão, đừng đe dọa đệ tử ngoại môn này, dựa vào cái gì phải đi kiếm phong thứ 17 của ngươi? Đi kiếm phong thứ 19 của ta mới là chính xác nhất. Không, Tô Giật này cần phải đi kiếm phong thứ 28 của ta. Chư vị trưởng lão, đừng quên thân phận của các ngươi, hành đường làm việc, các ngươi không thể ngăn cản. Theo trưởng lão Mai Hoa Diệp xuất thủ, cơ hồ cùng lúc, Vu Trường Thanh, Du Bạch Mi cùng mở miệng, lần lượt từ bóng người chộp về phía Tô Giật. Mấy thủ ấn vốn là cùng nhau bao phủ Tô Giật, giờ phút này lại giao thoa đụng vào nhau. Xì, quang mang lóa mắt, hư không run rẩy. Hết thảy quá nhanh, chỉ thấy thân ảnh giao thoa, hư không giống như hỗn loạn, hào quang óng ánh trong mắt. Nhưng không hề có bất kỳ tia năng lượng nào tiết lộ ra ngoài. Chỉ lấy Tô Giật quanh người làm trung tâm, hư không bốn phía tùy thời sẽ bị đè nát. Thân thể Tô Giật trong trung ương, giờ phút này cũng cảm thấy áp lực cuồn cuộn, hư không chung quanh muốn vỡ nát vậy. Ánh sáng năng lượng chiếu mắt rất khó có thể thấy, nhưng lập tức quanh người Tô Giật nhẹ nhõm, một bóng người xuất hiện, lực lượng vô hình tràn ra ngoài. Xì, mấy vị trưởng lão kia đều có ăn ý, hết thảy khống chế phạm vi nhất định, sẽ không lan đến các đệ tử vây xem. Hết thảy lại bình tĩnh trở lại, thân hình mấy vị trưởng lão mỗi người lại lui ra sau một bước. Không có sao chứ? Thanh âm êm ái rơi vào trong tai Tô Giật, thân hình Trưởng lão Đoạn Nguyệt Dung xuất hiện ở trước mặt Tô Dật, mang theo vẻ hiền lành. Vừa rồi mấy vị trưởng lão nguyên hoàng cảnh va chạm, để trong lòng Tô Dật lạnh mình, linh hồn rung động, hình như không có động tĩnh gì quá lớn, nhưng Tô Dật thân ở bên trong lại rõ ràng nhất. Mấy vị trưởng lão xuất thủ đều trong phạm vi khống chế, nhưng nếu vừa rồi có người tác động đến, sợ là hậu quả vô cùng rồi. Bài kiến trưởng lão. Tô Dật lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn trưởng lão kia, khuôn mặt hiền lành để Tô Dật nhớ tới trưởng thôn này đấy. Không cần đa lễ. Trưởng lão Đoạn Nguyệt Dung gật đầu nói với Tô Dật. Đoạn trưởng lão, tiểu tử này là của hình đường ta, nhất định phải mang về hình đường mới được. Trưởng lão Thượng Quan Hổ thấy thế, giống như sợ trưởng lão Đoạn Nguyệt Dung nhanh chân đến trước, vội vàng mở miệng. Hình đường thì sao? Thượng Quan trưởng lão, ý nghĩ chính thức trong lòng ngươi là cái gì? Tất cả mọi người đều ra rõ, cần gì phải giả bộ hồ đồ. Trưởng lão Du Bạch Mi trừng trưởng lão Thượng Quan Hổ một cái, tức giận nói, ánh mắt lập tức nhìn Tô Dật, cố gắng nạt gạt ra nụ cười. Tô Dật, theo ta kiếm phong thứ 19 đi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trưởng lão ta... Tô Dật sững sờ. Từ đầu đến bây giờ, hắn không có chút hiểu Du trưởng lão muốn mình đến kiếm phong thứ 19 có chuyện gì quan trọng hay sao. Du Bạch Mi, đi kiếm phong thứ 19 của ngươi có cái gì tốt? Trò cười ha. Trưởng lão Vu Trường Thanh cắt ngang Tô Dật nói, khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút gượng ép, còn không bằng nụ cười nói với Tô Dật. Tô Dật, theo ta kiếm phong thứ 28, đó mới là lựa chọn chính xác. Mấy vị trưởng lão, các người quá mức rồi, đừng quên các người thân là trưởng lão thần kiếm môn. Hiện tại lấy thân phận trưởng lão hình đường, ta muốn dẫn tiểu tử này đến hình đường, nếu các người dám ngăn cản, đừng trách ta bẩm báo trưởng môn. Trưởng lão Thượng Quan Hổ mở miệng, thân phận trưởng lão hình đường rất đặc biệt, giờ phút này cũng chỉ hy vọng có thể mang tiểu tử này đi. Nếu có thể đơn độc mang tiểu tử này đi, đến lúc đó sợ gì tiểu tử này không theo. Thượng Quan Hổ, đừng cầm hình đường ra hù ta. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn mang tiểu tử này đi làm gì sao? Trưởng lão Mai Hoa Diệp trầm giọng nói, râu cà chê run run, mắt trừng trưởng lão Thượng Quan Hổ. Ta xem ra chúng ta dứt khoát đi gặp trưởng môn đi. Đệ tử này có tội hay không, nên đi hình đường hay không, cứ để trưởng môn định đoạt. Trưởng lão Đoạn Nguyệt Dung nói, trong lòng giống như có ý định nào đó. Gặp trưởng môn thì gặp trưởng môn, để trưởng môn định đoạt đi. Trưởng lão Thượng Quan Hổ nói, ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã đánh giá chủ ý nào đó. Tốt, vậy thì đi gặp trưởng môn. Vu Trường Thanh, Du Bạch Mi, Mai Hoa Diệp cũng gật đầu, mỗi người đều có ý định riêng, ánh mắt giao hoạt nhìn Tô Dật. Theo lão thần đi gặp trưởng môn, đến lúc đó vạn nhất trưởng môn định ngươi tội danh, ngươi cứ nói bái nhập môn hạ của lão thân, là đệ tử chân truyền của lão thân, hết thảy lão thân giúp ngươi gánh chịu. Bỗng dưng một âm thanh trưởng lão Đoạn Nguyệt Dung trực tiếp truyền vào trong tai Tô Dật, giống như một loại truyền âm chỉ có Tô Dật mới có thể nghe được. Tô Dật sững sờ, ánh mắt kinh ngạc, không nghĩ tới trưởng lão Đoạn Nguyệt Dung lại muốn thu mình làm đệ tử. Tô Dật, đợi chút nữa nếu trưởng môn định tội, người nói người bái nhập kiếm phong thứ 12, kiếm phong thứ 28 ta thu người làm đệ tử thân truyền. Tô Dật bái ta làm thầy, lên kiếm phong thứ 17, làm đệ tử thân truyền của ta. Mấy ngày trước, ta vừa rồi mới hao phí tâm huyết, đạt được một thanh đạo khí. Người chỉ cần thành đệ tử của ta, đạo khí này chính là của ngươi. Tô Dật, bái ta làm thầy, lên kiếm phong thứ 19 trở thành đệ tử chân truyền của ta. Đến lúc đó trưởng môn cũng không thể trách tội ngươi được. Trước đó ta vừa đạt được một huyền chân đan, ngươi có thể dùng để đánh tốt cơ sở nguyên chân cảnh. Một khi đột phá nguyên chân cảnh, đủ để cắt ngang hết thảy đối thủ rồi. Tô Dật, trước mặt trưởng môn cứ nói là đệ tử của ta, về sau hình đường sớm muộn gì sẽ giao cho ngươi quản lý. Hơn nữa có vi sư ở trong đây, thần kiếm môn, ngươi có thể đi ngang hết tay. Thời điểm Tô Dật đang kinh ngạc, cơ hồ cùng lúc mấy vị trưởng lão đền dùng truyền âm nói với hắn. Đi. Bên tai Tô Dật truyền đến thanh âm trưởng lão Đoạn Nguyệt Dung, một bàn tay nhẹ nhàng rơi vào vai Tô Dật, nhất thời thân bất do kỷ bay lên trên không, bên tai chuyển đến gió phù phù. Nhưng giờ phút này, ở sâu trong nội tâm Tô Dật rung động không thể nghi ngờ còn lớn hơn. Những trưởng lão này không phải là không khó xử, mà giống như muốn thu mình làm đệ tử. Đặc biệt mấy trưởng lão tự mình đến truyền âm, Tô Dật cũng trợn tròn mắt. Thế mà còn lấy đạo khí, huyền chân đan, thậm chí là kế thừa hình đường làm dụ hoặc. Đạo khí, tuy Tô Dật không phải luyện khí sư nhưng rất rõ ràng, nguyên binh, huyền binh, linh binh, nếu so sánh với đạo khí mà nói, vậy là đơn giản một trời một vực. Một thanh linh binh thượng phẩm cũng có giá trị liên thành rồi. Đạo khí, đây đối với người bình thường mà nói, càng là tồn tại trong truyền thuyết. Truyền ngôn, đạo khí đã sinh ra linh trí, một khi thi triển loại bảo vật này đủ để quét ngang khắp nơi, có uy năng rời núi lấp biển, chạm phá hư không. Huyền chân đan mặc dù Tô Dật chưa từng gặp qua, nhưng từ kiến thức mà người thần bí truyền thụ cho hắn lại có thể rõ ràng biết, mặc dù huyền chân đan chỉ là đan dược thần phẩm cao cấp, nhưng đẳng cấp chính thức lại có thể so sánh được với hoàng cẩm sơ cấp. Thậm chí đối với người khác mà nói, xem như đan dược hoàng phẩm sơ cấp cũng không thể đổi được huyền chân đan. Huyền chân đan nghe nói dược phương là bất truyền, luyện đan sư biết dược phương của huyền chân đan là rất ít. Nghe nói huyền chân đan có thể làm cho người tu hành ở thời điểm đột phá nguyên chân cảnh đạt được chỗ tốt cực kỳ to lớn. Loại chỗ tốt này đối với bất luận người tu hành nào mà nói đều là dụ hoặc khó có thể cự tuyệt. Còn có hình đường, về sau giao hình đường cho mình, ánh mắt Tô Dật càng rung động. Còn ba như nó chứ, trưởng lão hình đường Thượng Quan Hổ quá là xảo trá đi, khí thế hung hung chạy đến bắt người chỉ là muốn thu mình làm đồ đệ. Mà cái dụ hoặc này lại là không tầm thường, không thể nghi ngờ tương đương với về sau mình sẽ trở thành một vị trưởng lão thần kiếm môn. Đây cũng không phải là trưởng lão bình thường, mà là trưởng quản hình đường. Cái này là trong thần kiếm môn địa vị có thể thiết nghĩ được. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bên người khí lưu gào thét, ô ô mà rung động, ánh mắt Tô Dật lấp lóe, còn không thể lấy lại tinh thần được nữa. Sơn mạch trùng điệp, dãy núi chập trùng, đình viện lầu các, hương khói lượn lờ. Kiếm thập nhất bất bại. Trong phòng nhỏ, một lão già áo xám chừng 50-60 tuổi ánh mắt kinh ngạc nhìn tư đồ Lưu Vân. Kiếm thập nhất cũng bị bại sao? Nghe vậy, ánh mắt tư đồ Lưu Vân nhất thời nổi lên ba động, thân thể ngồi dậy ngay ngắn, đứng dậy. Trường bào màu đen phác họa ra thân thể trắng kiệt, hỏi: Tận mắt nhìn thấy? Đúng, tận mắt nhìn thấy. Lão già áo xám rất khẳng định gật đầu. Hắn đứng ở xa, hết thảy chứng kiến tất cả, trong lòng cực kỳ rung động. Tiểu tử kia tên là Tô Dật, còn cường đại hơn đệ tử thần kiếm môn đại diện. Càng ngày càng để người ta ngoài ý muốn rồi. Ánh mắt Tô Đổ Lưu Vân lóe sáng, thì thào nói nhỏ: Tô Dật, kiếm phong thứ 36. Vũ trưởng lão, Mai trưởng lão, Du Bạch Mi trưởng lão, Đoàn trưởng lão, Thượng Quan trưởng lão đang muốn đánh nhau. Hiện tại hắn đang trên đường đến, nói muốn tìm trưởng môn định đoạt. Lão già áo xám cười khổ, hắn vội vàng chạy đến là muốn để cho trưởng môn hiểu rõ tình huống. Thú vị, thú vị, ta cũng rất tò mò tiểu tử này. Tư đồ Lưu Vân mỉm cười, trong mắt có quang mang lưu động. Dãy núi liên miên hội tụ thành sơn mạch hùng hồn nguy nga, thấp thoáng vô số kiến trúc tinh xảo. Trên trời cao nhìn xuống, thiên sơn vạn thủy chồng chất, dao động chập trùng, to lớn mạnh mẽ. 72 tòa sơn phong cao ngất nhất thời nguy nga, lấy tư thế thông thiên đứng vững. Trong đó ngọn núi trung tâm càng thêm nguy nga và tráng lệ, như sừng sững ở giữa thiên đại, khí thế phi phàm. Âm thanh xé gió thu liễm, thân hình Tô Dật rơi xuống một quảng trường cổ lão. Bên người hắn có mấy vị trưởng lão, thân thân ảnh ảnh cũng đang đồng thời rơi xuống. Trên quảng trường đá xanh pha tạp, một thạch quy to lớn cao bằng hai người nâng một thanh kiếm to lớn xuyên thẳng đám mây. Bốn phía có vài trạch trụ điêu khắc nhiều loại thú hình khác nhau, để quảng trường này thêm mấy phần khí tức cổ lão. Phía trước có cung điện thiên nga, như có lửa ba chữ thần kiếm môn dòng bay phượng múa, chiếu sáng rạng rỡ. Ba chữ này mang theo một loại uy áp khiến người ta nhìn nhiều trong lòng sẽ phát run. Hai bên đại môn, một đôi hung thú bằng đá nhe răng trợn mắt ngồi thủ, cao mấy trượng, làm trong lòng người ta kinh sợ. Tô Dật hiếu kỳ dò xét bốn phía, nơi đây tuyệt đối không phải tầm thường. Rõ ràng không có bất kỳ khí tức ba động nào, tự dưng để trong lòng mình phát run, linh hồn bị ảnh hưởng. Nơi đây thật không phải đơn giản, có lẽ bố trí trận pháp đáng sợ nào đó. Chi giác của ngự hồn sư cho Tô Dật biết nơi này tuyệt đối không phải đơn giản, tự dưng cho mình một loại cảm giác có thể trấn áp thư sinh. Bốn phía ngọn núi này, lực lượng thiên địa cực kỳ nồng nặc, dưới núi còn có sinh trưởng không ít linh dược, xem như một phương bảo địa. Bài kiến chư vị trưởng lão. Trước đại môn có mấy trường giả mặc khải giáp, nhìn thấy đám người Vu Trường Thanh, Thượng Quan Hổ đến, nhất thời đều tiến lên khom lưng mà hành lễ. Ánh mắt của Tô Dật dò xét, những người kia tuổi tác chừng 30 tuổi, nhưng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, nếu thả ở bên ngoài, sợ rằng bất kỳ người nào cũng là cường giả. Hẳn là chủ phong 72 kiếm phong. Trong lòng Tô Dật suy đoán, nhìn núi này hẳn là núi chủ phong của kiệt thần kiếm môn, còn có tên là Thiên Kiếm Phong. Bình thường chỉ có thời điểm hội nghị tông môn, trưởng môn triệu tập, đệ tử và trưởng lão mới có tư cách tiến vào. Trưởng môn có bên trong không? Trưởng lão Vũ Trường Thanh vất tay ra hiệu không cần đa lễ hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, trưởng môn và hiếu hộ pháp đều đang đợi. Người tới gật đầu, ánh mắt có chút hiếu kỳ đánh giá Tô Dật. Mấy vị trưởng lão này mang theo một đệ tử ngoại môn đến đây, đến Thiên Kiếm Phong, cái này khá là đặc biệt. Tiểu tử, đi gặp trưởng môn thôi. Nghe vậy, Thượng Quan Hổ trưởng lão ánh mắt mở miệng, ánh mắt không lưu lại dấu vết nhìn qua Tô Dật, tựa hồ đang nhắc nhở hắn. Đặc biệt nhìn bộ dáng tựa hồ rung động, lấy khó lại tinh thần của Tô Dật, trong lòng trưởng lão Thượng Quan Hổ có chút vui vẻ, rất muốn khen mình mấy câu. Trưởng lão Thượng Quan Hổ mừng thầm, đám gia hỏa Vu Trường Thanh, Mai Hoa Diệp, Đoạn Nguyệt Dung nghĩ rằng tới gặp trưởng môn thì hữu dụng sao? Đặc biệt là nhìn bộ dáng tựa hồ rung động, lấy khó lại tinh thần của Tô Dật, trong lòng trưởng lão Thượng Quan Hổ có chút vui vẻ, rất muốn khen mình mấy câu. Trưởng lão Thượng Quan Hổ mừng thầm, đám gia hỏa Vu Trường Thanh, Mai Hoa Diệp, Đoạn Nguyệt Dung nghĩ rằng tới gặp trưởng môn thì hữu dụng hay sao? Có hứa hẹn của mình, tiểu tử này còn không động tâm sao? Nếu thu tiểu tử này làm đệ tử, vậy vạn kiếm đại hội lần này mình sẽ nở mày nở mặt rồi. Hết thảy để trưởng môn định đoạt. Đúng, để được trưởng môn định đoạt đi. Việc này cứ để trưởng môn làm chủ. Vu Trường Thanh, Mai Hoa Diệp, Du Bạch Mi mở miệng, nhưng giờ phút này ánh mắt đều mang theo thâm ý nhìn Tô Dật, âm thầm ra hiệu cho hắn. Đối với mấy vị trưởng lão này, trong tâm mỗi người đều có tính toán. Nhìn Tô Dật còn mang theo thần sắc rung động, trong lòng mấy vị trưởng lão đều âm thầm vui vẻ. Xem ra mình hứa hẹn tuyệt đối là hữu dụng rồi. Bọn họ không nghĩ, không tin dưới hứa hẹn như thế, tiểu tử này còn không động tâm. Nếu thu được hạt giống tốt như vậy vào làm môn hạ của mình, không nói trước vạn ổi đại kiếm, chí ít có thể bật hơi nhướng mày, về sau có cơ hội bảo trì địa vị của mình ở thần kiếm môn, thậm chí là tái tiến một bước. Thực lực của đệ tử ngoại môn này, mấy vị trưởng lão nghe nói cũng đã động tâm rồi. Nhưng ngày hôm nay, bọn họ đã ở trong tối âm thầm nhìn trộm, tận mắt nhìn thấy kiếm thập nhất bị đánh bại, trong lòng âm thầm chấn động. Lấy nhãn lực của mấy vị trưởng lão này, làm sao có thể không nhìn ra thời điểm đệ tử ngoại môn kia đánh bại kiếm thập nhất còn chưa dừng toàn lực. Trên đại hội vạn kiếm, nếu tiểu tử này thật dùng toàn lực, nói không chừng có thể giết vào 10 vị trí đầu, như vậy bọn hắn làm sao có thể không động tâm được. Đệ tử trẻ tuổi có thiên phú như thế, bọn họ đi đâu tìm? Đến tuổi tác và thân phận như bọn họ, giờ nào phút nào cũng có muốn thu mấy đệ tử thiên tư hơn người, tiền đồ vô lượng để kế thừa y bát của chính mình. Đối với mấy vị trưởng lão âm thầm ra hiệu, Tô Dật chỉ có thể cười khổ mà thôi. Nói thật, mấy vị trưởng lão hứa hẹn đối với hắn có chút không ít hấp dẫn, hơn nữa là dụ hoặc không phải bình thường. Huyền Chân Đan đạo khí, bất luận cái gì cũng là trọng bảo. Tác dụng huyền chân đan thì không cần nói cũng biết. Đạo khí không thể dùng giá trị liên thành có thể hình dung được. Thân phận trưởng lão hình đường tương lai, trưởng lão hình đường đương nhiên toàn lực tương trợ, chẳng khác gì là cường giả tương lai. Thân phận trưởng lão hình đường của thần kiếm môn, nếu ở ngoại giới tuyệt đối có thể để cho cường giả các phương nhường nhịn ba phần. Loại dụ hoặc như thế này, Tô Dật biết nếu bất luận đệ tử thần kiếm môn nào muốn đối mặt cũng khó có thể chống cự được. Dụ hoặc to lớn nhưng rất nhanh Tô Dật lại bình ổn trở lại. Hắn rất rõ ràng mình không muốn những thứ này, xem ra nắm giữ hết thảy hứa hẹn ba vị trưởng lão cũng khó có thể đạp vào thánh sơn được. Thần kiếm môn là thế lực nhất lưu, là quái vật khổng lồ, nhưng thánh sơn là càng thêm cường đại, đó là một trong mấy thế lực mạnh nhất của lục địa Tam Châu Nhất Hải. Tiếp nhận những thứ này sợ là không có cách nào lên được thánh sơn nữa. Tô Dật âm thầm hít một hơi thật sâu, khóe miệng mỉm cười. Mình lưu lại thần kiếm môn đợi chờ chỉ là tiếng nói cảm ơn với Tô trưởng lão mà thôi. Theo mấy vị trưởng lão, Tô Dật đi vào trong cung điện. Đại điện bao la sợ là có thể dung nạp mấy ngàn người, vách tường khắc vô số chân cầm dị thú và kiếm văn đồ án, ký nghệ tinh xảo, sinh động như thật. Trên đỉnh điện treo rất nhiều dạ minh châu, dạ sáng sớ như ánh trăng rơi xuống nền đất là ngọc thạch màu xanh, lộ ra dấu vết cổ lão mà xa xưa. Trong đại điện, giường một cột chạm trổ, khí tức trang nghiêm. Hai bên đại điện có rất nhiều hàng ghế chỉnh tề, bầu không khí bắt đầu nghiêm túc. Phía trên cung điện có một cây ghế cao, cao chừng 5 thước màu xanh, trên lưng treo hai thanh cự kiếm giao nhau, nhìn sắc bén mà uy nghiêm hơn. Bỗng dưng Tô Dật cảm ứng được trước mắt run lên, giống như có hai cỗ kiếm khí hùng hồn phá không bắn đến, để cho linh hồn mình rung động hơn. Nguyên khí trong cơ thể bắt đầu ảnh hưởng, giống như không có cách nào vận chuyển được. Theo nguyên khí kia, Tô Dật ngước mắt nhìn, chỉ thấy trên ghế đá có một người đang ngồi, bộ dáng trung niên, thân hình cao lớn tráng kiệt, trường bào màu đen bó sát, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt thâm thúy mà lóe sáng. Ánh mắt kia giống như kiếm khí bức người, chấn áp linh hồn, muốn nhìn thấu mình từ ngoài vào trong. Tô Dật nhịn không được âm thầm rung động. Ánh mắt kia mang theo khí tức thượng vị giả, trong lúc lặng lẽ để mình lộ ra áp lực lớn lao, giống như muốn để cho mình thần phục vậy. Có điều Tô Dật đã sớm xưa đâu bằng nay, ở dưới chùm ánh sáng thần bí và hỗn nguyên chi tốt công ảnh hưởng, trong thân thể dần dần hình thành khí tức uy nghiêm và hủy diệt. Khí tức uy nghiêm kia có lẽ là tu vi hỗn nguyên chi tôn công, thậm chí hoàn toàn tương dung với Tô Dật, nhập vào trong xương tủy. Loại khí tức này giống như không dung khiêu khích, thậm chí có thể gặp mạnh càng mạnh. Đối mặt với uy áp như vậy, trong cơ thể Tô Dật có một cỗ khí tức uy nghiêm lặng lẽ tuôn ra ngoài, không chút dấu vết, để Tô Dật có thể thản nhiên mà đối mặt. Chẳng lẽ đây là trưởng môn thần kiếm môn? Tô Dật suy đoán, giờ phút này có thể ngồi ở giữa đại điện, mang theo khí tức thượng vị giả, hẳn là trưởng môn thần kiếm môn, một vị nhân vật ở toàn bộ Trung Châu, thanh danh hiển hách, có thể gió dục mây vần. Sau đó Tô Dật nhìn thấy một trưởng lão áo già, áo xám ở bên cạnh, thần thái hòa ái, nhưng hai con ngươi sáng ngời, lấp lóe tinh quang, cho người ta cảm giác khôn khéo hơn. Trên người lão già áo xám tiết ra khí tức, làm cho Tô Dật phát giác được cường đại. Tuy không bằng mấy vị trưởng lão, nhưng tuyệt đối không sai biệt nhiều. Giờ phút này ở trong đại điện lại không có người khác, hẳn là hữu hộ pháp mà đệ tử bên ngoài đã đề cập tới. Bái kiến trưởng môn. Theo mấy vị trưởng lão tiến vào đại điện, đám người Tư đồ Lưu Vân hành lễ, sắc mặt nghiêm túc, trang trọng không ít. Bái kiến trưởng môn. Theo mấy vị trưởng lão tiến vào đại điện, đám người Tư đồ Lưu Vân sắc mặt nghiêm túc, trang trọng hơn không ít. Bái kiến trưởng môn. Tô Dật âm thầm hít một hơi, trung niên này quả nhiên là trưởng môn Tư đồ Lưu Vân, vội vàng khom lưng hành lễ theo mấy vị trưởng lão, không kiêu ngạo và tự ti. Có điều đây là trưởng môn thần kiếm môn, mình không phải đệ tử thật, nên Tô Dật không có ý định hành đại lễ. Vì sao chư vị trưởng lão để tới? Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Đang muốn tìm chư vị trưởng lão trao đổi sự tình đại hội vạn kiếm đây. Tư đồ Lưu Vân giả vờ như không biết, mỉm cười đảo qua Vu Trường Thanh. Thượng Quan Hổ sau đó nhìn về phía Tô Giật hỏi: "Một đệ tử ngoại môn sao cũng chạy tới đây rồi?" "Trưởng môn, đệ tử này là vốn đệ tử ngoại môn của kiếm phong thứ 36, nhưng không biết vì sao lại để trưởng lão Hình Đường tự mình động thủ đuổi bắt. Cũng không biết phạm môn quy gì, ta nhìn thấy băn khoăn cho nên mới ra mặt ngăn cản, mong trưởng môn định đoạt." Nhìn Tư Đồ Lưu Vân, trưởng lão Vu Trường Thanh già hoạt nói trước: "Trưởng lão Hình Đường lại động thủ với một đệ tử ngoại môn, không biết những năm này Hình Đường biến thành cái dạng gì rồi?" Trưởng lão Du Bạch Mi nói, âm thanh thâm thẳm, ý ở ngoài, lời ở trong ai cũng hiểu rõ. "Một đệ tử ngoại môn có thể phạm sai lầm gì chứ? Thế mà trưởng lão Hình Đường tự mình xuất thủ, cái này nếu như truyền đi, thần kiếm môn ta còn mất hết mặt mũi hay không?" Trưởng lão Mai Hoa Diệp nói, ngữ khí cực kỳ không khách khí. Trưởng lão Đoạn Nguyệt Dung lại không nói gì, chỉ mỉm cười ra hiệu cho Tô Giật không cần khẩn trương. Trưởng lão Thượng Quan Hổ hừ lạnh, con mẹ nó, đám gia hỏa này khốn khiếp, ngày bình thường huynh đệ đệ khách khí còn hơn anh em ruột, nhưng khi cần trở mặt thì nhanh hơn lật sách. Ý tứ mấy vị trưởng lão kia hắn làm sao không hiểu, đều muốn thu Tô Giật làm đệ tử. May mà mình sớm có ăn bài, lát nữa người nào đến cười cuối cùng mới là bên thắng. "Đệ tử ngoại môn kiếm phong thứ 36, người tên là gì?" Tư Đồ Lưu Vân một mực đang quan sát Tô Giật, ánh mắt bình tĩnh không lưu lại dấu vết, nhưng trong lòng sớm nổi lên ba động. Hắn biết đệ tử ngoại môn trước mắt này là ai, chính diện đánh bại kiếm thập nhất, chỉ tầm 15-16 tuổi, nhưng đã có thực lực mạnh như thế. Hiện tại trong thế hệ trẻ tuổi thần kiếm môn, mạnh nhất Lưu Vân Xuyên, Công Thất, Vân Lăng Phong, thời điểm ở cái tuổi này cũng kém xa tít tắp. Càng làm cho Tư Đồ Lưu Vân âm thầm rung động, giờ phút này Tô Giật lại không kiêu ngạo, không tự ti, mây trôi nước chảy, bình thản ung dung, trong lúc mơ hồ lại cho hắn một cảm giác cực kỳ đặc biệt. "Đệ tử Tô Giật." Tô Giật hành lễ đáp, trong lòng cũng khẩn trương rất nhiều. Tuy hắn đã quen đối mặt với uy áp bực này, nhưng ở trong đại điện này vẫn có chút cảm giác không thể thở nổi. Hy vọng nữ phụ nhân kia sẽ không có lừa mình, vạn nhất gây ra phiền phức lớn, có thể thuận lợi mà thoát thân. "Người chính là Tô Giật. Ta đã nghe nói qua, trọng thương mấy chục đệ tử kiếm phong thứ 15, ra tay không nhẹ, động thủ trước kiếm đường, xem như xem thường môn quy, còn lột sạch đệ tử cột ở trên dưới kiếm phong thứ 36, cướp túi không gian của đồng môn, chống lệnh bắt của đệ tử Hình Đường, ngăn cản, ngay cả cũng cả gan làm loạn luôn." Tư Đồ Lưu Vân nhìn Tô Giật, thanh âm to rõ, nhưng ánh mắt một mực rơi vào trên người của hắn, giống như muốn nhìn phản ứng Tô Giật. Nghe Tư Đồ Lưu Vân nói, mấy vị trưởng lão Vu Trường Thanh, Mai Hoa Diệp âm thầm nhíu mày, như đang suy tư cái gì đó. Hơn nữa nói thật, tiểu tử này đúng là cả gan làm loạn. Mỗi một việc ở trong thần kiếm môn, tựa hồ còn chưa có đệ tử nào dám làm như thế. Chí ít bọn họ trong thần kiếm môn còn chưa thấy qua, mà kẻ trước mặt này lại đều làm rồi. Đặc biệt là một đống lớn đệ tử nội môn, bao quát đệ tử thân truyền bị lột sạch thị chúng. Cướp túi không gian, tiền lệ như vậy ở thần kiếm môn tuyệt đối xưa nay chưa từng xảy ra. "Bẩm trưởng môn, đệ tử ăn uống." Nghe Tư Đồ Luân Phân nói, thần sắc Tô Giật không thay đổi, vội vàng trả lời: "Thật sao? Vậy người nói một chút, người có gì ăn uống?" "Ta nghe nói đệ tử tên Đằng Minh còn có đám người Uông Kỳ đến kiếm phong thứ 15 mà bị người đánh trọng thương, rất có thể sẽ tàn phế ư?" Hộ pháp áo bào mộc mạc, ánh mắt thản nhiên nhìn Tô Giật. "Mấy đệ tử kiếm phong thứ 15 kia đến kiếm phong thứ 36 cướp đoạt đan dược của chúng ta, ỷ thế hiếp người trước, cũng là bọn hắn động thủ trước, chỉ cần hữu hộ pháp kiểm chứng một chút sẽ hiểu." Tô Giật nhìn hữu hộ pháp thi lễ, sắc mặt tự nhiên. Nghe vậy hữu hộ pháp hơi nhíu mày, việc này hắn đã sớm hiểu rõ, một ít chuyện nhỏ của đệ tử trong môn phái, hộ pháp trưởng lão bọn họ đều quá rõ ràng, nhưng luôn mở một mắt, nhắm một mắt. Cái này là có khích lệ đệ tử cạnh tranh, chỉ cần không nháo động tình quá lớn là được. Huống chi đám người Đằng Minh kia bị thương ở trên kiếm phong thứ 36, căn bản không cần kiểm chứng. Nếu tình ra tiểu tử này hoàn toàn không có gì sai lầm, thuần túy là tự vệ. Vậy động thủ ở kiếm đường, mặc kệ đúng sai cũng là xúc phạm môn quy. Hữu hộ pháp nói, kiếm đường cũng là do bọn hắn động thủ trước, vô luận đúng sai đều sẽ bị phạt, chẳng lẽ người bị giết cũng không thể động thủ sao? Tô Dật lại hỏi, lại không kiêu ngạo, không tự ti, hắn nói, nếu như ngươi cảm thấy mình không sai, vậy tại sao chống lệnh bắt của hình đường? Hữu hộ pháp hỏi. Đệ tử hình đường rõ ràng nhìn thấy đám người Hoắc Đông Thu đến kiếm phong thứ 15 động thủ ta trước, lại làm như không thấy, ta ép bị tự vệ. Sau khi cửu tập nhất, lại tránh thoát. Cái này lúc đấy với cửu tử nhất sinh, bọn hắn mới hết tài ra ngăn cản, lại không bắt đám người Hoắc Đông Thu, đây rõ ràng là khi dễ kiếm phong thứ 36 ta. Cấu kết với đám người Hoắc Đông Thu, ta làm sao có thể thúc thủ chịu trói? Sợ là nếu thúc thủ chịu trói, bây giờ không biết sẽ như thế nào rồi. Mong hữu hộ pháp và trưởng môn minh giám. Tô Dật một bộ ủy khuất, cơ hồ sắp chảy ra nước mắt rồi. Chỉ là nghe Tô Dật nói, mấy trưởng lão Tư Đồ Lưu Vân đều không nhịn được sững sờ. Sự tình huống bọn họ có thể hiếm được, đây có lẽ là không sai. Nhưng nghe Tô Dật, có cái gì bị ép tự vệ, cửu tử nhất sinh, hiểm tượng hoàn sinh, còn mẹ nó, người có mặt mũi nói như vậy sao? Lấy thực lực đánh bại kiếm thập nhất, nếu như không muốn động thủ, đám người Hoắc Đông Tu làm sao có thể đuổi kịp? Hữu hộ pháp cũng sững sờ, có một chút nghẹn lời. Mấy khí tức sau đó mới hỏi, người lột sạch đồng môn thị chúng, đây là hành vi tổn thương mặt mũi thần kiếm môn, cướp túi không gian là cả gan làm loạn, cái này không thể ngụy biện được nữa chứ? Hữu hộ pháp hiểu lầm, lúc trước đám người Ba Dập đi kiếm phong thứ 36 nháo sự, cuối cùng không địch lại, thụ thương. Ta thấy bọn họ thương thế quá nặng, quần áo nhuốm máu, vết thương chồng chất, bởi vậy bố trí ăn bài, chờ đợi đồng môn đến giúp đỡ, còn túi không gian, bọn họ bị thương. Cái này lúc đấy choáng váng đầu mắt. Vạn nhất là mất túi không gian, nhất định sẽ rất lo lắng, thậm chí nghi ngờ lung tung, cho nên mới hỗ trợ bảo quản thay. Hữu hộ pháp hỏi việc này, vậy thì nhờ hữu hộ pháp trả lại túi không gian cho bọn họ. Nói xong, Tô Dật móc ra một đống túi lớn không gian, cung kính thi lễ. Còn có thể như vậy? Nhìn Tô Dật, mọi người trợn tròn mắt, kể cả Tư Đồ Lưu Vân, hữu hộ pháp, tiểu tử này còn có thể vô sỉ hơn nữa không? Trưởng lão Vu Trường Thanh, trưởng lão Du Bạch Mi đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên bản bọn họ còn đang suy nghĩ làm sao mới có thể thay hắn năn nỉ giải vây, không nghĩ đến tiểu tử này lại lợi hại như vậy. Nhìn Tô Dật đưa tới một đống túi không gian, khóe mắt hữu hộ pháp co giật, cũng nhận ra được, mà không nhận cũng không được. Sau khi cùng Tô Dật nói một chút, hữu hộ pháp đành phải tu túi không gian trở về. Tô Dật cúi đầu, khóe miệng hơi nhếch, giao túi không gian cho hữu hộ pháp. Về sau thiếu cái gì cũng không có quan hệ gì với mình. Tiểu tử, mặc cho người miệng lưới liên hoa, cũng không có cách nào trốn tránh được sự tình ngươi cả gan làm loạn. Miệng lưới bén nhọn cũng không thể không ai quản được. Tiếp nhận túi không gian trong tay Tô Dật, hữu hộ pháp nhìn hắn nói, việc này sau đó tự nhiên sẽ kiểm chứng. Tư Đồ Lưu Vân mở miệng, ánh mắt đảo qua chư vị trưởng lão, sau cùng nhìn Thượng Quan Hổ mỉm cười hỏi, việc này giao cho hình đường đi, không biết Thượng Quan trưởng lão thấy thế nào, có phương pháp xử lý hay không? Trưởng môn không thể không thể. Tuy Tô Dật có sai lầm, nhưng chỉ là chút việc nhỏ như vậy, hơn nữa hắn là trẻ người non dạ, giao cho hình đường không khỏi xử trí là quá nặng đi. Trưởng lão Vũ Trưởng Thanh biến sắc, vội vàng mở miệng, tuyệt đối không thể để Tô Dật rơi vào trong tay Thượng Quan Hổ được. Không sai không sai, tuy Tô Dật có sai lầm nhưng có thể bị ép động thủ, mong trưởng môn minh xét được. Trưởng lão Du Bạch Mi cũng cầu tình, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn Tô Dật nháy mắt. Trưởng môn, tuy Tô Dật có lỗi nhưng xác thực chỉ là lỗi lầm nhỏ. Ngày mai Vạn Kiếm Đại Hội, kẻ này thiên tư không tệ, trong mở một mặt lưới, theo nhẹ mà xử trí. Du Bạch Mi cũng cầu tình thay Tô Dật, ánh mắt hữu ý vô ý nháy nháy ra hiệu. Không nghĩ tới chư vị trưởng lão đều đã cầu tình cho đệ tử ngoại môn này. Xem ra đệ tử ngoại môn này có chỗ tốt hơn người. Tư Đồ Lưu Vân nhìn chư vị trưởng lão giả vờ kinh ngạc, mắt mang mỉ cười, sau đó nhìn trưởng lão Thượng Quan Hầu nói: Thượng Quan trưởng lão, người nhìn đệ tử này có thể xử trí nhẹ hay không? Xử trí? Tại sao phải xử trí? Trưởng lão Thượng Quan Hổ rút cục mà miệng, mắt nhìn Tư Đồ Lưu Vân cùng các trưởng lão, vẻ mặt mờ mịt. Nhìn biểu lộ của Thượng Quan Hổ, chư vị trưởng lão cũng sững sờ. Thượng Quan Hổ, vậy người muốn bắt Tô Giật làm cái gì? Trưởng lão Du Bạch Mi tức giận nói: Ta đã điều cho rõ, Tô Giật không có sai lầm gì, chưa từng động thủ xuất thủ, gây sự nhiều cũng không phải là hắn, bởi vậy tội rất nhẹ. Còn cướp đoạt túi không gian của đồng môn, xem ra cũng chỉ là tin đồn, cho nên xem như là dựa theo môn quy, Tô Giật nhiều nhất chỉ bị giam 7 ngày mà thôi. Trưởng lão Thượng Quan Hổ nhìn các trưởng lão từ tốn nói, ánh mắt lại âm thầm mỉm cười, giống như nói cho Tô Giật biết hết thảy có án rồi. Còn bà nữa chứ, cái này là sao? Mà nghe trưởng lão Thượng Quan Hổ nói, Vu Trường Thanh, Du Bạch Mi, Mai Hoa Diệp đều giật mình. Thượng Quan Hổ này ngay từ đầu tuyệt đối không phải như vậy, đây quả thực là thay đổi bất thường rồi. Trưởng môn, ta đã cho rõ, Tô Giật chỉ là đệ tử ngoại môn kiếm phong thứ 36, thiên tư không tệ, nếu có thể dẫn đạo dạy bảo, ngày sau có thể trở thành lực lượng trung kiên, trở thành trụ cột thần kiếm môn, cho nên tự mình đi tìm Tô Giật chính là muốn thu Tô Giật làm đệ tử thân truyền mà thôi. Đối với chư vị trưởng lão thần sắc hoảng hốt, trong lòng Tự Quan Hầu hiểu rõ, lộ ra vẻ vui mừng. Mấy gia hỏa này muốn cướp đoạt người với mình, các ngươi còn non lắm. Thượng Quan Hầu còn chưa nói xong, ánh mắt mấy vị trưởng lão khác đều đại biến. Cũng không phải mấy vị trưởng lão này bởi vì Thượng Quan Hổ muốn thu Tô Giật làm đồ đệ mà kinh ngạc, điểm này trong lòng bọn họ đã sớm biết. Nếu không, một trưởng lão hình đường lấy thân phận của Thượng Quan Hổ làm sao có thể tự mình đi khó xử một đệ tử ngoại môn, chẳng qua là đánh ngụy trang mà thôi, muốn mang Tô Giật đi trước mà thôi. Mấy vị trưởng lão kinh ngạc là Thượng Quan Hổ đột nhiên chuyển biến, tên này lại mượn nước xong thuyền, ở trước mặt trưởng môn có lẽ đã mở miệng trước. Ánh mắt Tư Đồ Lưu Vân cực kỳ bình tĩnh, vì hết thảy đã sớm dự liệu được. Không nhìn thần sắc các vị trưởng lão biến hóa, Thượng Quan Hổ nhìn Tô Giật, mặt đầy ý cười nói: Tô Giật, ta muốn thu ngươi làm đệ tử thân truyền, ngươi cảm thấy thế nào? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.